Mãnh Long ngủ quên, chương 40, bãi bỏ chức vụ vĩnh viễn không tuyển dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gọi tôi Vinh Quang là được rồi. Sau khi nghe thấy Ngô Vinh Quang nói câu này, Tống Lương Bằng hoàn toàn sững sờ, gần như không dám tin vào tai của mình nữa. Anh ta biết rõ phong cách làm người của Ngô Quang Vinh, tính tình cực kỳ kiêu ngạo, lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, cho dù là đại ca cùng đẳng cấp ở thành phố Nam Giang thì cũng không thèm để ý, mà bây giờ, không ngờ ông ta lại tỏ ra cung kính như thế này ở trước mặt Thẩm Ngọc Chân, chuyện này thực sự là vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng đây vẫn chưa phải tất cả. Chuyện này, chẳng lẽ, những món đồ đắt giá này đều là quà tặng đưa cho dì Chân hay sao? Khi Tống Lương Bằng nhìn thấy Ngô Vinh Quang cho người cầm các loại quà tặng như quần áo, giày da, trang sức, tranh chữ, hải sâm, đông trùng hạ thảo đi vào thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Cộng tất cả các món đồ này lại thì giá trị cũng phải lên đến hơn 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Quà tặng hơn 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Ông chủ, ngài có nhầm lẫn gì không vậy? Con rể Lâm Thiệu Huy của dì Chân chỉ là một rác rưởi chơi bời lêu lổng. Chi phí hàng ngày đều dựa vào vợ nuôi, chỉ biết ăn no chờ chết. Làm gì có tư cách khiến ngài đến thăm được, Tống Lương Bằng chỉ lo Ngô Vinh Quang bị lừa gạt nên vô cùng nôn nóng nhắc nhở ông ta. Hơn nữa quà tặng mà ngài mang đến cũng quà quý giá rồi. Những món quà này cũng phải trị giá hơn 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Lâm Thiệu Huy căn bản không có được chúng. Cái gì, sau khi nghe xong lời nói của Tống Lương Bằng, Thím Trương và Mỹ Thủy hoàn toàn bị dọa đến mức sững sờ. Quà tặng trị giá hơn 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Cả đời này hai người họ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, chớ nói chỉ là quà tặng có giá trị đắt như vậy. Ngay sau đó, Thím Trương và Mỹ Thúy cũng vội vàng nói. Ông chủ Quang, hay là ngài tìm hiểu rõ hơn chút đi. Thằng nhóc Lâm Thiệu Huy kia thực sự chỉ là một tên rác rưởi không có bản lĩnh gì. Ngài đừng để thằng nhãi đó lừa. Đúng vậy, thằng nhóc đó tầm thường đến mức không bỏ ra nổi một đồng tiền, làm sao có thể là khách quý của trung tâm thương mại Vinpro được. Ông chủ Quang, chắc là ngài nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Lúc này đây, Thím Trương và Mỹ Thúy thực sự là khó mà có thể tiếp thu chuyện này. Dù sao, mới vừa rồi bọn họ còn chê bai dèm pha Lâm Thiệu Huy không sót chút gì. Mà bây giờ thằng nhóc đó lại có thể khiến cho ông chủ và lãnh đạo cấp cao của trung tâm thương mại Vinpro tự mình đến nhà tặng quà, bảo bọn họ làm sao có thể tiếp nhận sự chênh lệch lớn đến như vậy. Không chỉ là một nhà Thím Trương không tin. Mà giờ phút này, ngay cả Thẩm Ngọc Chân cũng khó có thể tin cảnh tượng trước mắt, thậm chí bà ta còn nghi ngờ giống như bọn họ, phải chăng con rể của bà ta đang lừa dối ông chủ Quang kia? Nếu không, vì sao Lâm Thiệu Huy lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến cho nhân vật lớn như Ngô Vinh Quang tự mình đến cửa thăm hỏi? Nhưng mà, bốp, trong nháy mắt một tiếng tát thanh thúy vang lên, tất cả mọi ngũ íp đều kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Vinh Quang tát Tống Lương Bằng, cái tát mạnh đến mức khiến anh ta ngã lăn quay ra mặt đất. Sắc mặt của Ngô Vinh Quang lúc này âm u giống như bầu trời trước cơn mưa, lộ ra vẻ uy nghiêm và dữ tợn. Mày là cái thá gì mà lại dám nói ngài Huy là rác rưởi? Người đâu, ngay sau khi nghe thấy lời này của Ngô Vinh Quang, một lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn lập tức bước nhanh lên phía trước. Kể từ hôm nay, người này bị bãi bỏ chức vụ quản lý kho hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập đoàn không bao giờ tuyển dụng tên này nữa. Cái gì, khi câu nói này của Ngô Vinh Quang vừa dứt, Tống Lương Bằng và đám người Thím Trương đều mặt xám như cho tàn. Tại sao lại như vậy? Chỉ bởi vì bọn họ nói Lâm Thiệu Huy là rác rưởi, mà Ngô Vinh Quang lại nổi trận lôi đình như thế này, chuyện này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không, ông chủ Quang, tôi sai rồi, là tôi không biết ăn nói, cầu xin ngài đừng đuổi việc tôi thực sự không thể công việc này. Tống Lương Bằng sợ đến mức sắp tè ra quần đến nơi. Lúc này, anh ta đang quỳ trên mặt đất ra sức cầu xin Ngô Vinh Quang giống như một con chó. Tất cả vinh quang của anh ta đều là do trung tâm thương mại Vinpro cho, là nhờ danh tiếng của công việc này. Nếu như mất đi công việc này, anh ta sẽ không bao giờ còn có thể trở mình được nữa. Không chỉ có anh ta, mà Thím Trương và Mỹ Thủy cũng sợ đến mức mặt như màu đất, không ngừng cầu xin sự tha thứ. Chỉ là từ đầu đến cuối Ngô Vinh Quy Nác không thèm nhìn ba người này lấy một cái, ông ta cung kính nói với Thẩm Ngọc Chân. Bà Chân, mong ngài nhanh chóng cất hết những món quà này đi. Nếu không, ngài Huy mà trách tội thì chúng tôi thực sự không chịu nổi. Lúc này, thậm chí ánh mắt Ngô Vinh Quy Nác nhìn về phía Thẩm Ngọc Chân còn mang theo một tia cầu xin. Cách chương.